Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, tranh tiêu. Kiếm Lưu Ngân cảm giác vô cùng biệt khuất, hắn cũng còn không có tới gần liền bị người một tiễn bắn chết. Đây là hắn chơi game đến nay đầu một lần, khinh cuồng Lưu Tô, trước kia làm sao chưa từng nghe nói. Kiếm Lưu Ngân trở về thành phục sinh về sau thì chính mình suy nghĩ, thương tổn cao như vậy cung tiễn thủ, quả thực không thể lại khủng bố. Mẹ, cái kia cung tiễn thủ quá tà môn, về sau đi vòng, dù sao hắn là bị Tô Dương một tiễn cho bắn sợ. Đến đón lấy lộ trình coi như so sánh sống yên ổn, không có người lại đến quấy rối. Nói như vậy, công hội ở giữa trừ phi là có lớn lao cừu oán, nếu không sẽ không lung tung cướp tiêu. Cũng chỉ có những cái kia không giảng đạo lý công hội hoặc là người chơi mới có thể làm loạn. Nhưng những cái kia người cùng thế lực cũng chỉ hội kiếm dễ khi dễ đến. Nhất Diệp Thảo công hội nhân số cũng coi như tương đối nhiều, mà lại mọi người cũng dần dần biết cái này trong công hội có cái lợi hại cung tiễn thủ, cho nên không dám đến quấy rối. Cuối cùng, gió thổi đũng quần lạnh màu xanh lam tiêu xa an toàn đến kháng ma doanh địa. Trừ trả về mua sắm tiêu tư một mai kim tệ bên ngoài, còn có kinh nghiệm đan cùng tài liệu khen thưởng. Tài liệu là thăng cấp cánh dùng, vô cùng chân quý. Kinh nghiệm đan ăn có thể thu hoạch được không ít kinh nghiệm, cũng là vô cùng đồ tốt. Cho nên chuyến này tiêu áp giá trị, trong công hội có mấy người lên tới cấp 30, như là rau cải trắng, thiên hạ thứ 10, cực phẩm cô nàng, thu thủy im nhân các loại. Bọn họ có tư cách áp tiêu, đều muốn thử một chút, sau đó đều hoa kim tệ mua sắm tiêu tư, hơn nữa còn là tập thể mua. Ta đi, hội trưởng mua cái tranh cấp 666. Hội trưởng uy vũ, sẽ có hay không có người đến đoạt a? À, có Lưu Tô lão đại tại, người nào tới người đó chết. Tiêu Xa đội xe trùng trùng điệp điệp địa lái ra Lăng Vân Thành. Thu thủy in nhân tranh cấp Tiêu Xa hấp dẫn rất nhiều người đến đây quan sát. Có người nóng lòng muốn thử, muốn đem cái này tranh cấp tiêu cho cướp. Một khi cướp tiêu thành công, thu hoạch được thưởng cũng là vô cùng phong phú. Nhưng cái này cần mạo hiểm, nếu là cướp tiêu không thành ngược lại mất nắm thóc. Đây chính là muốn rơi trang bị. Tại cái này vùng phía tây hoang dã cướp tiêu, liền phải làm tốt rơi trang bị dự định. Sợ cái cọng lông a, nhiều như vậy tiêu xa, đụng một cái cũng đáng. Vậy ngươi lên trước a, những người này kéo tranh cấp tiêu khẳng định là có lực lượng. Muốn không ngươi trước đi dò xét một chút. Thử thì thử, giống các ngươi dạng này một mực trốn tránh còn muốn lấy tới đồ tốt. Quả thực buồn cười, một cái trang bị tinh lương thuẫn druid hướng Nhất Diệp Thảo công hội tiêu xa đội chạy tới. Đương nhiên, hắn cũng không dám vọt thẳng tiến đám người. Nhất Diệp Thảo công hội hơn mấy chục người thủ tại chỗ này, ai dám tới gần cái kia chính là một cái chết. Vị này chơi druid người chơi cũng không phải người ngu, hắn chẳng qua là muốn đến sò xét một chút a. Đang đến gần Nhất Diệp Thảo công hội đại bộ đội về sau, druid người chơi giơ lên trong tay xanh biếc pháp trượng phóng thích một chùm sáng bóng đập tới. Druid là triệu hoán sư nghề nghiệp một loại, thuộc về loại hình ma pháp nghề nghiệp, nhưng cái nghề nghiệp này lại là chân thật nhục thuẫn thêm vú em. Bản thân đầy đủ thịt, hơn nữa còn có trị liệu kỹ năng, cho nên hắn mới dám dựa vào tiến lên đây thăm dò. Oanh, quang cầu tại tranh cấp trên tiêu xa nổ tung, đánh dụng tiêu xa một chút độ mềm và dai. Đinh, người hảo hữu thu thủy y nhân, tranh cấp tiêu xa ngay tại bị công kích. Phải chăng truyền tống tiến đến hộ tiêu? Đinh, công hội thành viên, thu thủy y nhân, tranh cấp tiêu xa ngay tại bị công kích. Phải chăng truyền tống tiến đến hộ tiêu? Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến, nhắc nhở mọi người có người cướp tiêu. Mẹ, làm chết nó nha, cũng dám đoạt hội trưởng Tiêu. Đem hắn dây, công hội thành viên quần tình xúc động. Hướng công kích kia Tiêu Sa Druid người chơi cấp tốc chạy tới. Tô Dương trước hết hành động, xông lên phía trước đưa tay cũng là một tiễn. 3523. Đây là theo Druid người chơi trên đỉnh đầu xuất hiện thương tổn. Đại khái rơi 1/3 lượng máu. Druid tại không có biến gấu trước đó vẫn như cũ là vô cùng yếu ớt. Nhìn lấy chính mình lượng máu thiếu một đoạn, Druid người chơi lúc này tuôn ra nói tục. Hơn 500 điểm thương tổn. Người nào nghiêu bức như vậy, tránh tại như vậy cái tiểu công hội bên trong a. Tô Dương tốc độ di chuyển nhanh nhất. Hắn không có ý định buông tha cái này Druid, cho nên xông ra đám người chạy đến phía trước. Sau đó lại là một tiễn bắn đi ra. 613. Lại là một cái cách xù thương tổn toát ra. Cái kia Druid hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng cho mình bộ lên một cái trị liệu thuật. Sau đó lập tức biến gấu. Cái kia người chơi biến thành một đầu màu đen gấu chó lớn. Cũng không quay đầu lại hướng nơi xa chạy tới. Có thể Tô Dương không có ý định buông tha hắn. Một bên đuổi theo một bên bắn tên. Druid biến gấu chi sau tốc độ di chuyển sẽ có giảm bớt. Cứ như vậy, hắn thì càng không chạy nổi Tô Dương. Tô Dương một tiễn bắn xuyên qua. Lại là đem cái kia gấu cho lớn bình bắn chết. Druid người chơi ngã xuống đất tử vong. Bởi vì là trước chủ động công kích Tiêu Sa, cho nên trang bị rơi xuống suốt. Sao tỷ lệ phi thường cao, trực tiếp đem vũ khí màu xanh lam cho tuôn ra tới. Tô Dương chạy tới, quơ lấy vũ khí bỏ vào ba lô. Sau đó cũng không quay đầu lại trở lại về bộ đội. Thao, thanh vũ khí đưa ta. Nằm trên mặt đất thi thể gào thét lớn. Tô Dương không có phản ứng đến hắn. Phối hợp đi hướng mình đoàn đội. Thuần thịt gấu cho lớn cứ như vậy bị giết. Thật cao bạo kích thương tổn. Cái kia cung tiễn thủ thật là tà môn. Phổ công chỉ có thể đánh ra 5-600 điểm thương tổn. Nhưng bạo kích lại có thể đánh ra hơn 2000 điểm thương tổn. Không hiểu, chẳng lẽ hắn trang bị cái gì đặc thù bảo bối sao? Vẫn là uống gì dược thủy? Ai biết được? Bất quá cái kia cung tiễn thủ không dễ chọc. Chúng ta hay là đi thôi. Nếu là rơi trang bị thì thiệt thòi lớn. Tô Dương siêu cao thương tổn đem chung quanh những cái kia muốn cướp bóc ra hỏa hoảng sợ chạy. Đường đường một cái MT Druid tại trạng thái hóa gấu dưới đều bị bắn chết. Khác người chơi nơi nào còn dám mạo hiểm. Không gặp Druid liền đáng tiền nhất vũ khí đều bạo chết sao? Tô Dương trở lại chính mình công hội đội ngũ. Xuất khí miêu lập tức dựa đi tới. Lấy cùi trỏ cọ cọ Tô Dương cánh tay. Hắc cười nói. Lão Tô a, người cảm thấy hai ta quan hệ sát sao? Tô Dương nhìn đến trên mặt hắn cái kia dâm đãng nụ cười liền biết hắn muốn làm gì. Sau đó chủ động đem nhặt được cái kia thanh thêm 8 vũ khí lấy ra đưa cho hắn. Vừa cười vừa nói. Cầm đi đi. Xuất khí miêu cũng là trong phòng làm việc ngồi tại bên cạnh hắn Trương Anh Xuất. Trương Anh Xuất quả thật nghe theo Tô Dương đề nghị chơi triệu hoán sư Druid. Hiện tại đã lên tới 28 cấp. Ha ha, quả nhiên là anh em tốt. Trương Anh Xuất tiếp nhận vũ khí. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Thu Thủy Nhân đi tới. Hướng Tô Dương cười nói. Lưu Tô, người thật hào phóng. Tốt như vậy vũ khí có thể bán hơn mấy trăm khối tiền. Người cứ như vậy đưa người. Nghe lời này, Trương Anh Xuất lập tức u oán nói. Hội trưởng, không thể như thế bảo trì lão Tô a. Chúng ta đều muốn ăn dấm. Thu Thủy Y Nhân cười nói. Ai bảo các ngươi bất tranh khí. Trương Anh Xuất hướng về Tô Dương nháy mắt ra hiệu. Cười hắc hắc nói. Lão Tô. Nhìn một cái chúng ta hội trưởng, đều yêu chết ngươi nha. Thu Thủy Y Nhân mặt đỏ lên, sẵng giọng, ta đây là ái tài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,